Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, tiến vào tàng can phát ra. Không chỉ là Trung Quốc đám phóng viên, cũng có rất nhiều tóc vàng mắt xanh người nước ngoài đám phóng viên. Hiện tại cũng ở đây khiêng trường thương đoản pháo, dùng hết toàn lực quay chụp La Mạch cùng Đường Yên. Bởi vì, trên thực tế, La Mạch cùng Đường Yên ở giữa luyến tình không chỉ là người châu Á biết rõ. Ngoại quốc nhân cũng biết. Dù sao trên cái thế giới này chú ý bát quái người vẫn là rất nhiều rất nhiều. La Mạch dạng này tại đạo diễn cùng diễn viên hai cái phương diện đều có cự đại thành tích người. Nhất định là trong mắt mọi người chú ý nhất địa phương. Huống chi trước đó hắn còn truyền ra qua cùng một chút Mỹ quốc ngôi sao ở giữa lời đồn. Hắn niên thiếu tiền nhiều, lại tài hoa hơn người. Tướng mạo anh tuấn, tại toàn thế giới đều có cơ số cực kỳ khổng lồ fan. Những này đám fan hâm mộ cũng cực kỳ chú ý La Mạch cảm tình tình huống. Cho nên, tại La Mạch kết hôn thời điểm, ngoại quốc các loại các dạng bát quái tạp chí trên cũng trong nháy mắt liền xuất hiện La Mạch kết hôn tin tức, còn có các loại các dạng hình hiện trường. Tại dạng này một chút dưới tấm ảnh, ngoại quốc đám fan hâm mộ, rất nhiều cũng là đặc biệt đau lòng. Nghĩ tới La Mạch dạng này người thế mà liền bị một nữ nhân cướp đi. Mặc dù sẽ cảm thấy bọn họ thật xứng, thế nhưng là trong lòng thật đúng là 10 phần không cam lòng. Cho nên rất nhiều người cũng nhận biết Đường Yên. Một mực cho tới hôm nay bọn họ tại hiện trường thấy được Đường Yên cùng với La Mạch ảnh chụp. Lang tài nữ mạo. Tuy nhiên La Mạch cực kỳ không yên lòng. Nhưng dù sao cũng là loại trường hợp này. Cũng chỉ có thể để cho Đường Yên xuyên qua một đôi 5cm tế cao dép lê. Đường Yên mặc vào 5cm cao gót về sau thì có 176cm rồi. La Mạch cũng chỉ có thể xuyên qua một đôi bên trong tăng cao. Đường Yên xuyên qua một đầu màu trắng váy dài. Nghề thường phất phới. Váy dài như thủy ngân ta. Khiết bạch vô hạ. La Mạch tại bên cạnh nàng. Xuyên qua một bộ màu trắng âu phục. Có chút tình lữ trang dáng vẻ hai người. Nhìn 10 phần phối hợp. Trời sinh một đôi. Nhiếp ảnh sư bọn họ đều cảm thấy. Không cần tận lực đi tìm góc độ. Hôm nay hai người cũng 10 phần phối hợp. Hôm nay La Mạch lưu lại một điểm rear map. Nhìn càng thêm thành thục. Trên mặt cũng càng là góc cạnh phân minh. Để cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được nghĩ cảm thán một tiếng La Mạch hiện tại càng ngày. Càng đẹp trai. Hoàn toàn chính xác, La Mạch hiện tại cũng là càng ngày càng tiến. Năm tháng dấu vết, tạm thời còn không có để cho hắn đạt tới già nua cấp độ. Chỉ là để cho La Mạch có tuế nguyệt mang tới thành thục lắng đọng xuống mị lực. Bây giờ đã 31 tuổi La Mạch, đang đứng ở một người nam nhân trong cả đời tốt đẹp nhất tuổi tác một trong. Thân thể còn không có hoàn toàn suy yếu, cũng đã có thành thục mang tới phúc lợi. Tại chỗ có người nhìn chăm chú phía dưới. La Mạch khóe môi nhếch lên nụ cười nhàn nhạt. Tay trái nhẹ nhàng ôm Đường Yên. Một mặt là cho mọi người xem. Một phương diện khác. Cũng là vì phòng ngừa Đường Yên bởi vì ăn mặc gót nhỏ mà xuất hiện tình huống gì. May mắn. Thảm đỏ coi như hữu kinh vô hiểm đã xong. Một đám ký giả đang đợi phỏng vấn La Mạch bọn họ. La Mạch cùng Đường Yên rất nhiều vấn đề cũng là trước giờ câu thông qua. Hai người cũng là tại trong vòng giải trí lan lộn lâu như vậy. Trả lời các ký giả các loại các dạng vấn đề. Đều có thể xe nhẹ đường quen. Không lưu đầu đề câu chuyện. Trở về đến phục xong những ký giả này cái vấn đề về sau. La Mạch lôi kéo Đường Yên tiếp tục đi lên phía trước. Bọn họ kỳ thực đi vào can. Chủ yếu vẫn là bởi vì tiến vào tầng sự tình. Bộ phim này mặc kệ đối với La Mạch tới nói hay là đối với tại Đường Yên tới nói. Đều có ý nghĩa quan trọng. Mà bây giờ, điện ảnh đưa đến can tham gia triển lãm. Đồng thời vào vòng người thi đua đơn nguyên. Hai người kia đương nhiên đều phải qua đến xem bộ này phim phóng sự tại can lên cuối cùng biểu. Hiện, lòng của bọn hắn cơ sở chỗ sâu. Đương nhiên hy vọng điện ảnh có thể có được cái kia cuối cùng đại thưởng. Đây là La Mạch cùng Đường Yên cộng đồng hy vọng. Năm nay can vào vòng người thi đua đơn nguyên phim phóng sự cũng có mấy bộ. ngoại trừ tiến vào tàng bên ngoài, còn lại không có Á Châu phim nhựa, cũng là Âu Châu bản thổ phim nhựa. Hai năm này, Âu Châu tam đại điện ảnh tiết bên trên, khắp nơi đều lưu lại người da vàng dấu chân. Nhất là tại Thiên Mạch công ty giải trí tân đạo diễn kế hoạch đã có thành tựu về sau. Tam đại điện ảnh tiết bên trên, thường xuyên đều có bên trong sao sao đoàn vị trí. Với lại trúng thưởng phim nhựa cũng càng ngày càng nhiều. Nhất là cái này, tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch đi ra ngoài những này đạo diễn bọn họ. Thường xuyên đều có thể tại Cannes, Venice, Berlin trên trúng thưởng. Lần này, cũng có tân đạo diễn bồi dưỡng kế hoạch phiến tử tham gia Cannes quốc tế liên hoan phim. Bất quá bọn hắn lấy được độ chú ý cũng không quá cao. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả mọi người đi đóng chú La Mạch tiến vào tàng. Dưới tình huống như vậy, La Mạch tiến vào tàng mang đến mọi người rất nhiều ánh mắt mong chờ. La Mạch trước đó tại trên thế giới có ảnh hưởng nhất lực điện ảnh giải thưởng giải Oscar bên trên, lấy được phim nước ngoài hay nhất. Hôm nay, ở cái này Cannes quốc tế liên hoan phim bên trên, hắn lại một lần xuất chinh. Với lại lần này hắn chinh chiến là một cái mới tinh lĩnh vực phim phóng sự. Không biết dạng này La Mạch có thể thu được như thế nào vinh dự. Đương nhiên, bọn họ cũng cực kỳ quan tâm. Quan tâm La Mạch đệ nhất bộ phim phóng sự hiệu quả đến tột cùng thế nào. Sẽ cùng hắn ngày xưa mang cho mọi người ngạc nhiên phim nhựa một cái mức độ sao? Rất nhanh, tiến vào tàng thì có Cannes quốc tế liên hoan phim ban tổ chức bọn họ an bài một cái triển khai. Chiếu không gian, sẽ tại ngày 19 tháng 5 giữa trưa tại trước mặt mọi người chính thức triển khai chiếu bộ phim này. Tại tiến vào tàng chính thức triển khai chiếu trước đó, triển khai chiếu đại sảnh phiếu rất dễ dàng liền bị cướp đi. Với lại rất nhiều người bởi vì không giành được phiếu tương đối khó chịu. Cái này ở phim phóng sự trên thị trường vẫn không thế nào thấy nhiều. Dù sao phim phóng sự cùng những thứ khác điện ảnh không đồng dạng. Loại hình thức này điện ảnh rất đặc thù. Thói quen mua chướng người xem cũng không nhiều. Cho nên, phim phóng sự thị trường những năm qua tại Cannes bên trên không phải rất được hoan nghênh. Ưa thích đến bên này xem điện ảnh người bình luận điện ảnh cùng phiến thương đều không phải là rất nhiều. Nhưng bây giờ tiến vào tàng lại làm cho Cannes nghênh đón một cái phim phóng sự sảnh sao sao. Ngày 19 tháng 5 giữa trưa, tiến vào tàng triển khai chiếu trong sảnh. Không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người đang đợi bộ phim này bắt đầu. Tiến vào tàng bộ phim này, chủ yếu chính là La Mạch đạo diễn. Cho nên điện ảnh nhiệt độ tăng nhiều. Không phải vậy, đổi một cái đạo diễn đến đạo diễn bộ phim này. Đến xem phim người tự nhiên cũng sẽ không nhiều. Nhưng hôm nay cũng không giống nhau. Tại chỗ có người trong khi chờ đợi, trong đại sảnh đen lại. Tiến vào tàng chính thức bắt đầu. Mới bắt đầu thời điểm, mở màn lộ ra trung quy trung củ. Tây Tạng là một cái cực kỳ thần kỳ địa phương, hưởng danh tiếng trong và ngoài. Luôn luôn rất nhiều người đối với dạng này một khối địa phương ôm lấy nồng đậm hứng thú. Rất nhiều văn nghệ tác phẩm cũng lấy tài liệu tại Tây Tạng, đem cái này địa phương rất nhiều thứ viết lên văn nghệ tác phẩm bên trong. Mọi người vì sao hướng tới Tây Tạng? Nơi đó có cái gì? Người ở đó bọn họ là dạng gì sinh hoạt trạng thái? Từ từ, tiến vào tàng bắt đầu cho mọi người hiện ra vấn đề như vậy. Cũng bắt đầu đem một trận không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu lữ trình hiện ra ở mọi người trước mắt. Nguyên bản, Trung Quốc ầm ầm sóng dậy Sơn Hà, có được 130 triệu người miệng cường đại nhân khẩu cơ số mang tới các loại các dạng sự tình. Đều có thể đánh thành một chút tương đối khá phim phóng sự. Nhưng là, phim phóng sự loại vật này ở China cũng không có quá tốt tồn tại thổ nhưỡng. Dù sao, không có quá nhiều người có kiên nhẫn cùng tự tin cùng bền lòng. Đi hoa rất nhiều tiền đập một bộ cuối cùng còn không có biện pháp tại trên màn hình lớn chiếu phim. Điện ảnh, nhưng là hoa hạ kỳ thực cũng không thiếu khuyết tốt phim phóng sự. Trước trở lại hương đoàn tàu chính là một cái tốt nhất ví dụ. Này bộ phim nhựa lấy được mấy cái đại thưởng, cũng bị ngoại quốc nhân khen ngợi. Hoa hạ có 130 triệu người, thì có 1.3 tỷ diễn viên. nhưng cái này dạng tốt phim phóng sự dù sao không tính quá nhiều. Toàn bộ Hoa Hạ, đã nhiều năm cũng xuất hiện không được mấy bộ ưu tú phim phóng sự. Cũng lãng phí đại hảo Hà Sơn. Chuyện như vậy nếu như người bóp cổ tay thở dài, mà La Mạch bộ phim này, có thể nói, rất nhiều loại trong trình độ, điền vào phương diện này lên cự đại trống không? Hắn sáng tạo ra dạng này một bộ tài hoa bộc lộ tiến vào tàng. Đích xác có thể cấp mọi người mang đến rất nhiều thứ. Rất nhanh, điện ảnh không bình thường địa phương liền hiện ra ở mọi người trước mắt. Một cái ầm ầm sóng dậy Tây Tạng cũng là như vậy hiện ra ở mọi người trước mắt. Nơi này Tây Tạng, tràn đầy lịch sử lắng đọng sau cảm giác. Tại camera HD ghi chép phía dưới, hiện tại hiện ra ở trên màn hình lớn, cho mọi người mang tới là một cái mỹ luân mỹ hoán siêu cấp thế giới. Những cảnh đẹp này, còn có trên đường kinh tâm động phách từng cái miêu tả sinh động hùng vĩ. Đồ triển hiện tại tất cả mọi người trước mặt, để bọn hắn cảm giác được, một xâm nhập linh hồn trùng kích, đã chiếm lĩnh nội tâm nơi hẻo lánh. Loại này trùng kích là cắm vào tâm linh, để cho người ta hoàn toàn không cách nào kháng cự. Theo trong thị giác nói đến, từng cái tràng cảnh cho mọi người mang đến quá nhiều đồ vật. Thấy được ngân hà tráng lệ tinh không? Cầm nhục thân dâng hiến cho ưng thiếu thiên táng nghi thức. Dòng dã 7 ngày dùng cát mịn xây dựng lại tại một cái chớp mắt hủy diệt mật tông đàn thành chế tác. Những này tràng cảnh, thật là đẹp đến làm cho nhân tâm say. Nhất là cái kia trì hoãn tinh không nhiếp ảnh, càng làm cho người nhìn thấy đều sẽ cảm giác mình tâm tình theo tinh không cùng một chỗ dâng trào. Bộ này phim phóng sự vứt đi những cái kia quen thuộc Tây Tạng phù hào, mà đi ghi chép chân thật hơn tự nhiên, dân tục cùng tôn giáo, tìm kiếm mảnh này thần bí trong đất mọi người không biết cách sống. Đồng thời, La Mạch cũng chú ý cắm rễ người ở chỗ này. Hương rìa đường cấm lời nói 30 năm bế quan tăng nhân. Cô độc yên tĩnh tàng vương mộ thủ mộ tăng nhân. Trong núi lớn sinh sản Âu Châu xa xỉ phẩm bài đặt hàng bò Tây Tạng nhung khăn quàng cổ nước Mỹ tàng. Hỗn huyết, dùng lớn nhất trí thành phương thức lên đường đập trưởng đầu đến lạp tát kẻ hành hương. Từng cái tràng cảnh, để cho người ta thấy thời điểm, dù sao là có một loại phát ra từ nội tâm cảm giác chấn động. Tất cả mọi người tại chỗ, đều đắm chìm tại từng cái tràng cảnh mang tới trong rung động. La Mạch quả nhiên chính là La Mạch. Tuy nhiên hắn trước kia cũng không có vỗ qua phim phóng sự. Thế nhưng là, hiện tại khi hắn phim phóng sự chân chính phủ xuống thời điểm, quả nhiên vẫn là có khổng lồ như vậy uy lực. Cái này phim quay đến thật là đẹp a, tuyệt đối là hiện tại đẹp nhất phim phóng sự. Thật sự là một bộ tốt điện ảnh. Không ngừng tiếng than thở âm, tại mỗi người trong lòng quanh quần, bởi vì điện ảnh mang tới rung động thật sự là quá cường liệt rồi. Mọi người tại to lớn điện ảnh trên màn hình, cảm nhận được đến từ Tây Tạng hô hấp, cảm nhận được Tây Tạng mị lực cùng rung động. Hết thảy đều dưới tình huống như vậy, khiến người ta cảm thấy chính mình suýt nữa bị mất đi ngữ ngôn năng lực. Điện ảnh, tuyệt đối là một bộ tốt điện ảnh. Chờ đến tiến vào tàng cái cuối cùng màn ảnh cuối cùng hạ màn kết thúc. Hình ảnh bắt đầu phát ra đến chủ sáng nhân viên phụ đề. Lại đem những này đều thả xong. Trên màn hình lớn cho thấy một vùng tăm tối thời điểm. Điên cuồng tiếng vỗ tay. Cuối cùng trong nháy mắt bên trong vang lên. Đùng đùng, tiếng vỗ tay tại toàn bộ triển khai chiếu trong sảnh. Không ngừng mà quanh quẩn. Không ngừng mà đánh thẳng vào mỗi người não hải. Tiến vào tàng thắng, thắng được tất cả mọi người ưa thích, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,